Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 224. Thành chủ Cohen. Ngày hôm nay đối với Bình Phàm mà nói là cái rất trọng yếu thời gian. Trải qua bế quan lâu dài, Bình Phàm thanh nhạc huyền ảo rốt cục nhập môn. Thực sự là không dễ dàng. Giờ khắc này Bình Phàm minh bạch, chính mình ly trong truyền thuyết trên đại viên mãn vị thần đã không xa. Ô tiên sinh, phương diện này ở chính là phong lưu tiên sinh sao? Nhìn thành chủ hồ nghi khuôn mặt, ô tiên sinh rõ ràng bạch thành chủ ý tứ. Vị này phong lưu tiên sinh nơi ở quả thực đơn giản chút. Ô tiên sinh cung kính thở dài đạo: Thành chủ đại nhân, bên trong quả thực ở chính là người trong truyền thuyết kia phong lưu tiên sinh. Thấy thành chủ xem như là nhận rồi. Thành chủ, tại hạ là không phải đi gọi cửa, không cần. Bên trong chủ nhân đã biết rồi. Đả tọa bỗng nhiên Bình Phàm hướng về phía một bên Lưu Thiên hô. Lưu Thiên đi ngoài cửa đón khách. Có khách nhân trọng yếu tới chơi. Nghe được thành chủ mà nói, ô tiên sinh gài bẫy một cái. Quả nhiên không bao lâu, ô tiên sinh chỉ thấy một hạ vị thần ra đón. Công tốt đại nhân, lão gia nhà ta cho mời. Lưu Thiên rất khách khí, làm đủ lễ tiết. Phòng trong thành chủ hai người cùng Bình Phàm ngồi đối diện nhau. Tiên sinh đại danh đỉnh đỉnh, như sấm bên tai. Tại hạ đã nghe danh từ lâu. Ngắm tiên sinh trợ đại gia vượt qua cửa ải khó khăn này. Nói xong thành chủ hướng về phía Bình Phàm sâu thâm tác ấp, biểu thị tôn trọng. Nhìn thành chủ diễn xuất, Bình Phàm rõ ràng bạch thành chủ là làm đủ lễ tiết. Có thể có như thế diễn xuất, người thành chủ này quả thật có chút thủ đoạn. Bất quá Bình Phàm vẫn là không biết rõ, lẽ nào thần giới cùng minh giới xuất hiện thông đạo sẽ ảnh hưởng Tomoe Shika thành sao? Tại hạ có một chuyện không rõ, mời thành chủ hai người vì tại hạ giải thích nghi hoặc. Không biết ngoài thành lối đi kia sẽ đối với thần giới tạo thành nhiều ảnh hưởng lớn. Thành chủ cùng ô tiên sinh liếc nhau, lẽ nào vị này phong lưu tiên sinh thuộc về cái loại này chỉ biết tu luyện cuồng nhân? Không biết thần minh thông đạo mở ra sẽ ý vị như thế nào? Chứng kiến hai người ánh mắt nghi ngờ, Bình Phàm bất đắc dĩ cười khổ. Không dối gạt nhị vị, tại hạ đến nay bất quá mấy trăm tuổi, có thần giới sự tình còn không phải rất rõ. Thảo nào tiên sinh thực sự là thiên tài tu luyện, không nghĩ tới vậy mà không đủ thiên tuế liền có thực lực như thế, thật là làm cho người thán phục. Cùng tiên sinh so sánh với, này chúng ta chút năm hết Tết đến cũng sống đến cẩu trên người. Thần minh thông đạo chẳng biết lúc nào bắt đầu, hải qua hàng ngàn vạn năm sẽ gặp mở ra một lần, mỗi lần địa điểm không cố định. Lần trước bắt đầu vẫn là ở Hắc Ám Đại Lục, lần kia thông đạo mở ra đó là đánh thiên băng địa liệt, liên Hắc Ám Đại Lục cửu chủ thành lớn một trong đều bị san thành bình địa. Trận chiến ấy càng là bỏ mình một gã trên đại viên mãn vị thần. Có người nói cuối cùng vẫn là nguyên nhân chủ thần đứng ra mới có ngưng hẳn tràng đại chiến kia. Về phần thần giới chủ thần cùng minh giới đàm phán kết quả, đến nay không người biết. Nói xong thành chủ cũng là vô cùng cảm khái. Thần ma đại chiến tàn khốc. Mỗi lần thần ma đại chiến, đối với thần giới mà nói đều là một tràng tai nạn. Không nghĩ tới lần này đến phiên chúng ta cương quyết đại lục. Càng không có nghĩ tới là, vậy mà thông đạo liền ở ngoài thành. Nói thật, tại hạ cũng không biết, sau trận chiến này, Tomoe Shika thành còn có thể hay không thể tồn tại. Thì ra là thế, không nghĩ tới lại sẽ tàn khốc như vậy. Người thành chủ kia vì sao không nhân cơ hội rút lui khỏi đâu? Tiên sinh có chỗ không biết. Mỗi lần đại chiến, chủ thần đều sẽ quan chiến, chỉ bất quá từ không ra tay mà thôi. Thế nhưng làm sao vị thành chủ nếu dám lâm trận bỏ chạy? Vậy càng là một con đường chết. Nói xong thành chủ Cohen chỉ có thể toát ra xấu hổ cười khổ. Lúc này, Bình Phàm ngược lại do dự. Chính mình vốn là đi ngang qua Tomoe Shika thành. Chính mình như nếu không đáp ứng, phỏng chừng cũng không có chủ thần sẽ tới làm phiền mình. Thế nhưng một ngày tham dự trong đó, cũng chỉ có thể một đường rốt cuộc. E rằng đây là một con đường không có lối về. Dù sao chiến trường như thế kia, lực lượng cá nhân liền có vẻ miểu tiểu. Chứng kiến Bình Phàm do dự, thành chủ cũng biết loại này đại chiến. Hắn làm thành chủ tránh cũng không thể tránh. Thế nhưng vị này Phong Lưu tiên sinh thì lại khác. Hắn hoàn toàn có thể rời đi đất thị phi này. Bình Phàm do dự thật lâu. Hắn phát hiện nội tâm càng thêm khát vọng như thế đại chiến. Ở này chàng hiện trường bên trong, e rằng hắn có thể đủ đột phá hiện nay bình cảnh, đạt được một cái độ cao mới. Thành chủ, ta đáp ứng ngươi thỉnh cầu. Nguyên bổn đã không báo hy vọng thành chủ. Thành chủ đột nhiên đạt được Bình Phàm trả lời thuyết phục. Thiên ân vạn tạ ly khai. Ánh mắt Bình Phàm đầu đưa đến lối đi kia chỗ. Thần ma đại chiến. Cũng không biết sẽ có thế nào sự tình sắp sửa phát sinh. Lúc này chủ thành Vũ Thành. Vũ gia chủ thần phái đi ra tộc lưỡng đại cường giả dẫn đội. Chạy Tomoe Shika thành mà đến. Lần này dẫn đội chính là Vũ gia tiếng tăm lừng lẫy Hắc Bạch Song Sát. Hắc Sát chính là Bình Phàm quen thuộc Hắc Ma là. Bạch Sát nhân xưng Bạch Ma Tiên. Bạch Ma Tiên cùng Hắc Ma Vương Vũ vậy không giống với. Hắn nhìn từ bề ngoài. Tính cách rộng rãi bình dị gần gũi. Kỳ thực nội tâm âm u hung ác. Với dằn vặt bởi vì vui. Lão Hắc, nghe nói mấy năm trước ngươi đi vòm trời thành lúc. Bại bởi một cái tiểu gia hỏa. Tên kia thật có lợi hại như vậy sao? Ngược lại ta là muốn gặp gỡ hắn. Ta người này thích nhất hành hạ đến chết cường giả. Hành hạ đến chết hắn. Ngươi phải có bản lãnh kia mới được. A hát, ngươi là ở coi thường ta sao? Ngươi xem rồi ta nhất định sẽ ngay trước mặt ngươi. Đưa hắn đầu khớp xương một chút gõ bể. Cuối cùng đem thần hồn hắn quất ra. Dùng thần hỏa thiêu đốt. Chọn đời không được siêu sinh. Cát, thực sự là buồn chán tên. Vũ vậy quay đầu bước đi. Căn bản không để ý sẽ người kia. Vũ vậy cùng người kia từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Phàm là hắn đạt được đồ đạc. Cái tên kia ân lĩnh hội cướp đoạt. Quả thực buồn chán tột cùng. Lúc này Tomoe Shika thành phụ cận thành trí. Đều ở đây phái cường giả đi trước Tomoe Shika thành. Lần này tập kết cường giả. Mặc dù không có ngàn năm trước tham dự cường giả nhiều, nhưng hơn hẳn số lượng khổng lồ. Mỗi lần thần ma đại chiến đều sẽ có càng ngày càng nhiều cường giả bị cuốn vào đại trong chiến đấu. Người trong giang hồ thân bất do kỷ. Lúc này Tomoe Shika thành nguyên nhân đại lượng cường giả dũng mãnh vào. Nguyên bản coi như hài lòng trật tự, không còn sót lại chút gì. Các loại làm ác khắp nơi ở trong thành lan tràn. Tiếp tục như vậy, sợ rằng minh giới còn không có đánh tới. Thần giới người một nhà trước loạn cả lên. Thành chủ đại nhân, trong thành hiện tại sớm đã loạn thành hỗn loạn. Với thế này năm bè bảy mảng, ứng đối ra sao đại quân minh giới? Ô tiên sinh, lập tức hạ lệnh, bất luận cái gì tiến nhập Tomoe ngoài thành Shika người đến viên. Không được đối với bên trong thành bách tính tiến hành quấy rầy. Người vi phạm trực tiếp bắt. Mắt hạng mệnh lệnh cũng chỉ có thể áp một cái. Những người yếu kia, đối với những thượng vị thần đó mà nói, hoàn toàn không có tác dụng. Tai nạn tựa như một bả mồi dẫn hỏa. Lúc này đối mặt đại chiến cảm giác áp bách, chúng thần đã sớm rơi vào ma chướng trong không thể tự thoát ra được. Lúc này một ít đuôi mù tên vậy mà chạy tới Bình Phàm địa bàn đi quấy rối. Bọn họ không biết ở bọn họ hắn đi sân một khắc kia, tử thần cũng đã phủ xuống đến trên người bọn họ. Cậu ấm, nghe nói gia đình này còn có chút tài sản. Chúng ta là không phải, không sai lão tử cha nhưng là thượng vị thần cường giả tối đỉnh. Lần đại chiến chủ lực, lão tử lộng ít đồ. Nghĩ đến Cohen sẽ không tính toán. Tấu chương hết, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.